mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, đứng dưới ánh mặt trời. Canh tư, cầu tự động cùng đặt. Chuyện này, Ngộ Không thân thể rung một cái, ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới Tiểu Thiến cũng sẽ như vậy chủ động. Tiểu Thiến ngượng ngùng nói, quan nhân, ta cũng muốn lập tức có được linh thể, mặc dù như vậy động tác để cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Nhưng là linh thể cám dỗ thật sự là quá lớn, để cho nàng không kịp chờ đợi muốn có được. Đặc biệt là khi nhìn đến Tiểu Điệp có được linh thể sau, nàng không thể kiềm được. Ngộ Không nhất thời tâm thần rung động, cười to nói, nếu Tiểu Thiến muội muội cũng muốn lập tức có được linh thể, như vậy bản quan người liền cực khổ đi nữa một cái. Tác thành Tiểu Thiến muội muội, vừa nói, hắn đem Tiểu Thiến chặn ngang ôm lấy, đặt ngang ở đá trên giường. A, quan nhân, Tiểu Thiến thét một tiếng kinh hãi. Ngộ Không đẩy ra pháo giá, bắt đầu một vòng mới oanh tạc. Theo Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết vận chuyển, Ngộ Không dương cương chi lực tiến vào Tiểu Thiến trong cơ thể. Loại nóng rực kia cảm giác nhượng Tiểu Thiến bay lên, giống như là trôi lơ lửng ở đám mây một dạng. Tiểu Thiến thật là cảm giác linh hồn mình bay đến ngoài 9 tầng mây, nàng thật chặt cắn chặt hàm răng, nhưng là cổ họng lại không bị khống chế phát ra động lòng người thanh âm. Mà Tiểu Điệp lúc này cũng từ đột nhiên đạt được thân thể trong vui mừng phản ảnh tới. Sau đó cười quái dị đi tới bên cạnh hai người, bắt đầu trợ giúp Ngộ Không nối giáo cho giặc lên. Trên một lần bởi vì chuyên tâm vận công quan hệ, Ngộ Không không có tự tin cảm thụ quá trình này. Cái này một lần, hắn cảm giác được một cách rõ ràng Tiểu Thiến thân thể từ không tới có. Từ hư ảo đến ngưng tụ quá trình, Tiểu Thiến thân thể càng ngày càng ngưng tụ. Bắt đầu lúc nàng chỉ có thể cho Ngộ Không mang đến tâm hồn cảm thụ. Bất quá từ từ, loại cảm giác này đã không giới hạn trong lòng linh, bắt đầu hướng thân thể rời đi. Tiểu Thiến nơi đó càng ngày càng chân thực, nguyên lai càng hẹp hòi, rắn chắc, đem Ngộ Không thật chặt bóp chặt. Ngộ Không mỗi động một cái đều phải phí rất đại khí lực. A, Tiểu Thiến tiếng thét chói tai càng ngày càng lớn. Nàng đã hoàn toàn quên mình, đắm chìm trong tốt đẹp cảm thụ bên trong. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có, để cho nàng đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Không lâu sau, Tiểu Thiến thân thể hoàn toàn ngưng tụ, nàng linh thể đã ngưng tụ xong tất. Bất quá, hai người lại cũng không có dừng đi xuống, như cũ đánh nhau kịch liệt không nghỉ. Mà một bên Tiểu Điệp càng là nghịch ngợm trêu chọc một chút cái này, động động cái kia, thỉnh thoảng tại hai người khói lửa chiến tranh trên tưới chút dầu, để cho hai người khói lửa chiến tranh thiêu đốt càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng tràn đầy. Một đêm loạn chiến, Niếp Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp đồng thời có được linh thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương mới vừa ra tới, các nàng liền hoan hô chạy ra động phủ. Các nàng trên một lần giống như vậy giống nhau đứng dưới ánh mặt trời, đã là mấy trăm năm trước sự tình. Lần hai tắm dưới ánh mặt trời, hai người đều kích động nước mắt vui mừng. Bọn họ linh thể cùng nhân thể cơ hồ không khác, những thứ này nước mắt là thực sự từ các nàng trong cơ thể chảy ra, mà không giống như trước một dạng là thông qua pháp thuật biến ảo. Tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc có thể đứng dưới ánh mặt trời. Tiểu Điệp vừa khóc vừa cười nói, tỷ tỷ, ta nước mắt là mặn. Tỷ tỷ, hết thảy các thứ này đều là thật sao? Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Đương nhiên là thật, đây không phải là mộng, cái này toàn bộ đều là thật, chân thực không thể lại chân thực. Không nghĩ tới, mấy trăm năm đi qua, chúng ta hai cho ngươi đứng dưới ánh mặt trời. Cái này loại cảm giác thật là gậy vô cùng. Tiểu Thiến cũng mừng đến chảy nước mắt. Sau một hồi lâu, lượng tình cảm ý nghĩ mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Điệp đột nhiên một tiếng cười quái dị nói, tỷ tỷ, tối ngày hôm qua ngươi tốt chủ động nha. Tiểu Bại Hoại, ngày hôm qua đều là ngươi sai, nếu như không phải ngươi rượt dây, ta lại sao lại thế? Tiểu Thiến náo cái mặt đỏ ửng. Tiểu Điệp cười hỏi, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi hối hận? Không, ta không hối hận, dù là không thể ngưng tụ linh thể, ta cũng sẽ không hối hận. Lòng ta đã sớm là quan nhân. Tiểu Thiến lời thề son sắt nói, nếu không hối hận, như vậy ngươi thế nào còn không thấy ngại trách ta? Ha ha, Tiểu Điệp lần hai cười quái dị. Tiểu Thiến nhất thời đại thẹn thùng. Hư nha đầu, ta cho ngươi cười, ngươi cười nữa. Ha ha, hì hì, ngứa chết ta, tỷ tỷ ta cũng không dám nữa. Hai người tận tình đùa giỡn. Các nàng đã rất lâu không có như vậy, bởi vì các nàng đã rất lâu không có có thân thể. Quỷ hồn chi thể mặc dù có thể để cho các nàng trong đêm tối sinh tồn, thế nhưng dù sao chẳng qua là một đạo hư ảo linh lực. Căn bản là không cách nào để cho các nàng thể nghiệm đến nhân loại các loại cảm giác. Lúc này, đối với các nàng mà nói, cho dù là ngứa, cho dù là đau, đều là hạnh phúc, vui vẻ. Ngộ không nhìn hai nàng dưới ánh mặt trời hi hi nửa ngày, cái này mới rời khỏi hồ lô cốc đi phong vân thế giới. Hôm qua hắn đã phân phó Nhiếp Phong chọn thiên hạ hội đệ tử. Lúc này, Nhiếp Phong đã sớm dựa theo hắn phân phó chuẩn bị xong hết thảy. 20 danh tư chất chắc tuyệt bang chúng đã chọn lựa ra. Chính ở chỗ này chỉnh tề mà xếp hàng cung kính chờ đợi lấy hắn. Những đệ tử này nữ có nam có, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú xuất chúng hạng người, mà còn tuổi tác đều tại trên dưới 20 tuổi. Nhiếp Phong thê tử U Nhược cùng Khổng Từ cũng sẽ cùng theo. Bất quá, cha mẹ của hắn lại lựa chọn lưu lại, mà còn Nhiếp Nhân Vương còn trở thành Nhiếp Phong sau thiên hạ hội bang chủ. Nguyên bản Nhiếp Nhân Vương cũng là muốn với Nhiếp Phong cùng một chỗ đi trong truyền thuyết tiên giới, nhưng là hắn thê tử Nhan Doanh lại tham giữa người yêu quyền thế, khuyên hắn lưu lại trông coi thiên hạ hội. Cuối cùng Nhiếp Nhân Vương lựa chọn lưu lại. Nói đến Nhan Doanh câu có để lời nói với người xa lạ, đó chính là Nhiếp Phong thành là thiên hạ hội trợ giúp sau, nàng lại chủ động với Nhiếp Nhân Vương hòa hảo. Không thể không nói, cô gái này nhân quyền muốn lòng tham lớn, vì quyền thế có thể bỏ ra hết thảy. Nếu nhân viên đã thu thập, Ngộ Không cũng sẽ không trễ nãi, trực tiếp bao của bọn hắn trở về hồ lô cốc. Những người này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng ngời. Sau đó bọn họ liền từ thiên hạ hội đi tới một tòa thần kỳ sơn cốc. Nơi này chính là ta Huyền Thiên Môn chỗ ở. Các người trước mỗi người lựa chọn một cái nhà gỗ làm trụ sở tạm thời. Nhiếp Phong ngươi tới chỉ huy bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là Huyền Thiên Môn chấp sự trưởng lão. Ngộ Không tùy tiện cho Nhiếp Phong an bài một cái chấp sự trưởng lão thân phận. Hắn dù sao làm qua thiên hạ hội bang chủ, trông nom năng lực hẳn là có. Nói những thứ này nữa người vốn chính là thiên hạ hội trong chọn lựa ra. Giao cho hắn tới chỉ huy lại không quá thích hợp. Phân phó Nhiếp Phong an bài xong sau, lại tới gặp mình. Ngộ Không liền trở lại động phủ. Ngộ Không trở lại động phủ cũng không lâu lắm, Nhiếp Phong cứ tới đây. Sư phụ, đệ tử đã đem hết thảy an bài thỏa đáng. Nhiếp Phong tham bái nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.